Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô hẹn anh đến nhà ăn cơm. Dù sao mẹ cô rất thích anh, hận không thể mỗi ngày nhìn thấy anh. Tuy rằng bọn họ không 24 giờ dính sát lấy nhau, nhưng Hà Tâm Tĩnh hoàn toàn không tìm thấy cơ hội cùng anh ở chung một mình. Cho nên mấy ngày nay, tâm tình Lâm Gia Gia đặc biệt tốt. Chỉ cần có mắt, mọi người đều nhìn ra được. Từ sau khi có tình yêu tự nhiên, cả người Lâm Gia Gia tỏa sáng. Tuy rằng miệng cô cứng rắn tỏ vẻ mình vẫn không thích anh như trước, nhưng cũng không có ai đến vạch trần cô lừa mình dối người. Dù sao mọi người đều là bạn tốt của cô, mà muốn làm được bạn tốt phải học được cách được trợn mắt nói dối. Mặc cô chối đây đẩy chuyện gì đó, mọi người đều đồng loạt cho rằng không nhìn thấy gì cả, nhưng giỏng tai lên để nghe tin tức bát quái là được rồi. Trưa hôm nay, Lâm Gia Gia cùng Nhiệm Ấu Lam đang đi vào Trung học Đông Phương, chuẩn bị muốn cùng Hiệu trưởng Nguyễn thảo luận liên quan đến độ dài tập san quý này. Trình Dư Chân sớm đem máy ảnh trả lại cô, cũng để cho cô thuận lợi làm xong phỏng vấn. Chẳng qua những bức ảnh cô muốn dùng để uy hiếp anh đã bị anh xóa hết. Càng ác liệt hơn là anh còn đem những hình ảnh hoan ái tu nhân ngày đó của hai người ghi lại. Lần này bọn họ hòa nhau. Không, là cô mệt lớn, cuối cùng ngoan ngoãn không hề nhắc tới chuyển ảnh chụp nữa, để trao đổi anh đem ảnh chụp xóa đi. Lâm Gia Gia đang hết sức thất thần, Hiệu trưởng Nguyễn cùng Nhiệm Ấu Lam đang thảo luận nội dung tập san. Có Trình chủ nhiệm ở đây, tôi nghĩ sang năm nhập học có thể tăng số lượng hơn nhiều. Nhiệm Ấu Lam cười ngọt ngào nói, hy vọng Hiệu trưởng Nguyễn ngày sau tài trợ quảng cáo tập san quý nhiều hơn. Ít nhất có thể lưu lại những học sinh trấn này. Hiệu trưởng Nguyễn cũng sang sảng cười to. Hơn nữa gần đây lại có một nữ lão sư xinh đẹp xin vào dạy, cho nên tôi muốn mời quán trưởng phái người đến phỏng vấn nữ giáo viên mới tới. Hay thật, lần này có thể thu hút được học sinh cả nam lẫn nữ. Đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần có tiền kiếm, Nhiệm Ấu Lam không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý. Tôi nhất định mời Gia Gia làm tốt phỏng vấn lần này để cho mọi người biết đội hình giáo sư của Trung học Đông Phương kiên cường, hơn nữa là soái ca lão sư cùng mỹ nữ lão sư. Gia Gia, lần này phải nhờ đến cô rồi. Hiệu trưởng Nguyễn nhìn về phía Lâm Gia Gia. Nhiệm Ấu Lam thấy cô không có phản ứng, lấy khuỷu tay thúc cô, ý bảo cô nên tập trung. À, vâng. Lâm Gia Gia xoa xoa cánh tay, dứt bỏ trí nhớ kích tình, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, cười ngây ngô. Không thành vấn đề. Nữ giáo viên kia tên gọi là gì? Một lát nữa tôi có thể đi phỏng vấn cô ấy. Cô ấy họ Hà, tên đầy đủ là Tâm Tĩnh. Hiệu trưởng Nguyễn cười hớn hở nói, hoàn toàn không biết bên ngoài thêm mắm dặm muối, lại càng không biết Lâm Gia Gia cùng Hà Tâm Tĩnh là đối thủ cạnh tranh trước mắt. Cái gì? Hà Tâm Tĩnh á? Cô lập tức nhảy dựng lên. Hiệu trưởng Nguyễn hồ nghi nhìn cô. Gia Gia, có vấn đề gì sao? À không, không có gì. Cô cắn cắn môi dưới. Hà Tâm Tĩnh thật sự rất khủng bố vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Lại còn đến trường trung học làm giáo viên cũng chỉ là vì tiếp cận Trình Dư Chân. Gia Gia, cô xem lúc nào rảnh, hẹn giáo viên đi, cô ấy luôn ở phòng y tế. Lâm Gia Gia thở dốc vì kinh ngạc, sắc mặt lập tức tái đi một nửa. Đều luôn ở phòng y tế sao? Vậy chẳng phải là đem dê cùng sói đặt ở chung một phòng sao? Trình Dư Chân sẽ bị ăn luôn. Tôi bây giờ rảnh, lập tức đi ngay. Cô cầm lấy túi sách cùng máy chụp ảnh lên, nhanh chóng rời khỏi phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng Nguyễn có chút ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Nhiệm Ấu Lam. À, cũng không cần nóng vội như vậy. Nhiệm Ấu Lam cố nín tiếng cười, pha trò nói. Hiệu trưởng Nguyễn, ông cũng biết ưu điểm của Gia Gia chính là làm việc rất bốc đồng. Cũng đúng. Hiệu trưởng Nguyễn cười to. Nếu Gia Gia không bốc đồng, nam nhân của cô sớm hay muộn có một ngày sẽ bị người ta chiếm tiện nghi không công. Lâm Gia Gia chạy một mạch đến phòng y tế, gần như không thở nổi. Cô tuyệt đối không cho Hà Tâm Tĩnh có cơ hội gì, tuy rằng Trình Dư Chân lần trước đã từng giải thích anh đối với Hà Tâm Tĩnh không có cảm giác gì, nhưng quá khứ luôn làm cho cô bất an không yên, đã chôn sâu trong trái tim cô, nhất định phải bảo vệ tự tôn của nữ nhân. Đi đến cửa phòng y tế, cô ngay cả gõ cửa cũng không thèm, trực tiếp mở cửa đi vào. Trong đó có chiếc giường được che rèm lại, bên trong loáng thoáng có hai bóng người, còn phát ra âm thanh. Rất tốt. Cô dừng lại, ngũ quan vặn vẹo. Sẽ không vừa vặn như vậy chứ, chẳng lẽ giác quan thứ 6 của cô chuẩn như vậy? Mới vừa đoán, liền phát hiện Hà Tâm Tĩnh cùng anh quan hệ dâm loạn sao? Đáng giận, khó trách Hà Tâm Tĩnh đến Trung học Đông Phương nhậm chức, ngay cả anh nhắc cũng chưa hề nhắc. Hít sâu một hơi, cô oán hận cắn cánh môi, hai tay nắm chặt thành quyền, nhìn chằm chằm vào bức bình phong. Đừng lộn xộn, như vậy tôi rất khó vào. ngữ khí của Trình Dư Chân có chút không kiên nhẫn. Khó vào sao? Là muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.